Không nghĩ tới đối phương cuối cùng còn có hậu thủ ngăn trở công kích của mình. Nam Hoa lão tiên hí dài một tiếng. Bất quá lúc này hắn đã không có khí lực đuổi theo. Kịch độc trong cơ thể lăn lộn. Một cổ khí tức thiên đạo hủy diệt thiên địa. Lăng không áp tới. Giam cầm thân thể của hắn ở trên không trung. Động một cái cũng không thể động. Lần trước hắn chỉ nuốt một tia chủ đan điền chi khí. Còn có thể chống cự. Bây giờ trong máu không biết ẩn núp bao nhiêu. Cả người giống như bị lợi kiếm xuyên thấu, không chịu nổi nữa, máu tươi từng ngốn phun ra ngoài. Thật gian trá. Cảm nhận được thiên đạo mang tới áp lực to lớn, ý thức của hắn dần dần mơ hồ. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết hết thảy cử động của thiếu niên là vì dẫn hắn mắc câu. Nói ra kịch độc linh ngư, cố ý lưu lại sơ hở, để cho hắn phát hiện. Như vậy hắn sẽ mất đi lòng phòng bị, mà dụng ý đích thực của đối phương. Căn bản không phải phục kích gì, mà là huyết dịch. Kịch độc giấu ở trong máu của mình, đưa cho hắn dùng, nhất cử thành công. Chẳng qua là, đến hiện tại hắn cũng không hiểu, kịch độc lợi hại như vậy, hắn cũng không kiên trì được mấy tức. Thực lực của đối phương chỉ là vương cảnh đỉnh phong, làm sao có thể tiếp nhận. Hơn nữa huyết dịch hắn cũng kiểm tra nhiều lần, không thể nào có độc. Loại độc này là làm sao ẩn núp không bị hắn tra. Thình thịch. Bất quá, những thứ này hắn không cách nào hiểu rõ. Dưới áp lực cường đại của thiên đạo, nội tạng toàn thân biến thành bụi phấn. Không kiên trì nổi nữa, từ không trung rớt xuống. Biến thành một cổ thi thể, mất đi khí tức. Người dụng độc lợi hại nhất thiên hạ. Cuối cùng chết ở dưới kịch độc. Thời điểm hắn tự nhận là nhân sinh đắc ý nhất lại tử vong. Thật không biết có phải lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt hay không. Không kiên trì nổi, ở nơi này đi. Không biết Nam Hoa lão tiên đã trúng độc tử vong. Lúc này Nhiếp Vân trốn ra nguy hiểm, cảm thấy không kiên trì nổi nữa. Thân thể thoáng một cái, chức nữ toa cũng không cách nào phi hành. Thẳng tắp từ bầu trời rơi xuống. Cùng hoàng cảnh viên mãn chiến đấu thời gian dài như vậy. Tất cả lực lượng cùng tinh thần của hắn đều hao hết. Đã đạt tới mức đèn cạn dầu, mất đi khống chế, chức nữ toa mang quán tính đụng vào một ngọn núi, bụi mù dâng lên, vô số đá vụn lăn xuống, chôn thật sâu vào, phốc, bị đụng, Nhiếp Vân lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới cảm giác lực lượng toàn thân giống như bị rút ra một nửa, cả người có chút mệt lạ, một sinh khí xoay tròn ở trong người, khôi phục một tia. Nhiếp Vân đang muốn nhìn Bích Lạc tiên tử như thế nào, liền cảm thấy trên mặt ướt át, một làn gió thơm nhào tới, ngay sau đó trên người mềm mại, một thân thể để cho tất cả nam nhân trên đời cũng phải điên cuồng nhào tới trong ngực. Mở mắt, chỉ thấy khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết dán tới, môi đỏ mọng kiều diễm, vụng về hôn ở trên bờ môi của hắn, tựa hồ đang tìm đáp lại, hô hấp dày nặng, mỹ mâu mê ly. Thân thể mềm mại mang tới lửa nóng, trong lòng Nhiếp Vân cũng không nhịn được rung động, thiếu chút nữa không cầm giữ được. Nguy rồi, nàng trúng độc của Nam Hoa lão tiên, đã không cách nào điều khiển. Cảm thủ thân thể mềm mại trong ngực, cố nén tâm viên ý mã, cặp mắt của Nhiếp Vân lóe lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2994, ướt át trị liệu, thượng. Bích Lạc tiên tử bởi vì cứu mình bị trọng thương, hơn nữa hao tổn tinh huyết, nên không có lực lượng chống cự kịch độc bá đạo của Nam Hoa lão tiên, lúc này đã mất đi năng lực phán đoán. Nhất định phải nhanh chóng giải độc cho nàng, nếu không ta cũng gánh không được. Nhìn gương mặt của Bích Lạc tiên tử, cùng với động tác lửa nóng, Nhiếp Vân cố nén sợ hãi trong lòng. Nhất định phải nắm bắt thời gian giải độc cho nàng, nếu không tiếp tục như vậy. Hai người sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện. Cố nén dục vọng trong lòng, đẩy người ngọc trước mắt ra. Hai tay Nhiếp Vân bắt pháp quyết, thẳng tắp điểm qua huyệt thiên trung ở ngực đối phương. Huyệt thiên trung ở giữa hai vú, là một trong các huyệt đạo trọng yếu nhất. Bây giờ độc trong người đối phương đã trải rộng toàn thân. Phương pháp giải quyết duy nhất là quán thâu kịch độc chi khí vào huyệt thiên trung. Sau đó dùng thôn phệ hóa giải độc trong cơ thể nàng. Xoẹt xoẹt ý thủ đan điền, hai ngón tay còn chưa tới bên cạnh Bích Lạc tiên tử, liền nghe được thanh âm y phục bị xé rách, dương mắt nhìn,

chân thực không có biện pháp nào khác. Hoàn toàn xé rơi quần áo, cơ thể như ẩn như hiện của đối phương hoàn mỹ triển lộ ở trước mặt, giống như tác phẩm nghệ thuật chân quý nhất trên thế giới, kích thích con mắt của Nhiếp Vân. Bất quá, hắn biết không kiên trì nổi cũng phải kiên trì, một tay đỡ bả vai của đối phương, để cho nàng tạm thời không tới gần, tay còn lại trực tiếp đè ở trên bụng của nàng. Vù vù hô, thôn phệ tiến vào trong cơ thể đối phương quả nhiên để hắn phát hiện hỏa độc, giống như trị liệu cho Bích Nhi, hỏa độc núp ở chỗ sâu trong thân thể, sống chết bất động, chỉ có ở thời điểm di động, sẽ phá hư sinh cơ. Hỏa thần khí, thu, giữ thanh tĩnh, đan điền của Nhiếp Vân chuyển một cái, một đạo hỏa thần khí dọc theo cánh tay chui vào trong cơ thể đối phương, tính toán như lúc trước trị liệu Bích Nhi, câu hỏa độc của đối phương đi ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2995, ướt át trị liệu, hạ thầm thì thầm thì. Hỏa thần khí tinh thuần vừa tiến vào trong cơ thể đối phương, hỏa độc lười biếng không nhúc nhích giống như chó săn ngửi được mỹ vị, lập tức động, chậm rãi bơi tới bụng dưới. Không tệ, chính là như vậy. Thấy động tác của hỏa độc, Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm. Vốn tưởng rằng nương theo thực lực của Bích Lạc tiên tử tăng cường, cấp bậc hỏa độc tăng cao, sức hấp dẫn của hỏa thần khí sẽ yếu bớt. Bây giờ nhìn lại, cũng không có xuất hiện tình huống như vậy. Đang ở lúc hỏa độc bị câu dẫn tới phạm vi thôn phệ của hắn, Bích Lạc tiên tử bị hắn ngăn trở tựa hồ không chịu nổi dược lực trong cơ thể, cũng giống như bất mãn cử động của hắn, anh ninh một tiếng, bắt bàn tay hắn đặt ở bụng, nhẹ nhàng nhấc lên. Làn da của Bích Lạc tiên tử mềm mại bóng loáng, vừa trượt lên, lập tức rơi vào hai bán cầu mượt mà, nơi lòng bàn tay tràn đầy co giãn kinh người, để cho trong lòng Nhiếp Vân run lên, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Nói thật, trạng thái của hắn bây giờ cũng không tiện, mất máu quá nhiều, thân thể trọng thương còn chưa kịp trị liệu, vô luận lực lượng hay định lực đều kém trước kia rất nhiều, bị loại kích thích này, thiếu chút nữa nhìn không được liền nhào tới. Đừng động. Bất quá, hắn dù sao cũng không phải người sắc, lần nữa cắn chót lưỡi, loại bỏ trong đầu choáng váng, bàn tay không nỡ buông ra nơi mềm mại kia lần nữa rơi vào trên bụng. Vù vù. Trải qua lần biến cố này, hỏa độc trong cơ thể đối phương có chút bị sợ hãi, hỏa thần khí câu dẫn tựa hồ không có hiệu quả quá lớn, vô luận quán thâu như thế nào cũng không ló đầu ra. Đáng ghét, hỏa độc này đã có ý thức độc lập, so với hỏa độc trong cơ thể Bích Nhi càng đáng sợ hơn. Thấy vô luận câu dẫn như thế nào, đối phương cũng không tới. Nhiếp Vân biết hỏa độc này đã có trí tuệ, biết nguy hiểm, tạm thời sẽ không ra nữa. Hỏa độc ẩn núp, nàng cũng tạm thời không có nguy hiểm, mấu chốt là độc của Nam Hoa lão tiên. Hỏa độc bị kinh sợ, không dám tàn phá nữa. Bích Lạc tiên tử tạm thời sẽ không bị hỏa độc xâm hại, có thể giữ được tánh mạng. Mấu chốt là trong cơ thể nàng trúng xuân độc của Nam Hoa lão tiên, nên giải thế nào? Hô, đang suy tư, thân thể mềm mại đối diện lần nữa đánh tới. Nhiếp Vân đang muốn đẩy ra, cảm thấy một đạo lực lượng áp bách tới, cả người cứng còng tại chỗ. Bích Lạc tiên tử trải qua đoạn thời gian này đã khôi phục một ít thực lực. Nàng là cường giả hoàng cảnh viên mãn, cho dù chỉ khôi phục 1% lực lượng, cũng không phải Nhiếp Vân có thể chống lại, chỉ một cái, thân thể liền bị giam cầm, rào, thân thể không thể động. Ngay sau đó Nhiếp Vân cảm thấy một bàn tay nhỏ bé ấm áp nhẹ nhàng lôi kéo, y phục còn lại trên người hắn liền bị xé rách sạch sẽ, thân thể mềm mại kia ôm lấy hắn, đang không biết như thế nào cho phải, hạ thân nóng bỏng. Giống như là bị cái gì đó hoàn toàn bao bọc, sau đó như phá tan ngăn cách nào đó, tiến sâu vào. Ta lại bị nghịch đẩy. Trong đầu Nhiếp Vân toát ra ý nghĩ này. Cố nén thời gian dài như vậy, vì để cho tiên tử băng thanh ngọc khiết kia không bị xâm hại, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Doan dược của Nam Hoa lão tiên thực quá ác. Tiên tử lại nhịn không được. Nghịch đẩy hắn, cảm nhận được thân thể mang tới sảng khoái. Linh hồn cũng run rẩy, Nhiếp Vân cắn răng một cái, được, loại phương pháp giải độc này tốc độ nhanh nhất, chỉ có thể như vậy. Nếu đã bị nghịch đẩy, lấy ra khẳng định là không thể nào. Nhiếp Vân không cố kỵ nữa, lực lượng trong cơ thể chuyển một cái, tránh thoát đối phương áp chế, xoay mình áp thân thể mềm mại kia ở dưới người, bắt đầu hành động nguyên thủy nhất. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Vân tỉnh lại. Sau khi bị nghịch đẩy không biết hao phí bao nhiêu thể lực, hắn rốt cuộc cảm thấy chống đỡ hết nổi, đã hôn mê. Thương thế của hắn vốn rất nặng, còn chưa kịp điều chỉnh, đã giúp đối phương giải độc, giải quyết hỏa độc. Thân thể đã sớm đạt tới mức tiêu hao cực hạn. Ân, thương thế của ta lại toàn bộ khôi phục, hơn nữa thực lực của ta. Tỉnh hồn lại, Nhiếp Vân cũng không vội vàng mở mắt, mà cảm thụ bản thân tổn thương cùng thực lực. Thương thế trong cơ thể hắn lại chẳng biết lúc nào hoàn toàn biến mất. Lực lượng trong cơ thể giống như biển khơi mênh mông, động một cái lôi minh vang rền, nhìn dáng dấp không những hoàn toàn khôi phục, còn nâng cao một bước, đạt tới vương cảnh viên mãn. Tiến hành loại chuyện đó, cũng có thể lên cấp. Hắn dường như không có tu luyện âm dương hợp hoan công a. Bất quá, suy nghĩ một chút liền bừng tĩnh, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, cho dù người bị thương nặng, lực lượng trong cơ thể vẫn hết sức đáng sợ. Cùng nàng song tu, lực lượng rót vào trong cơ thể, đủ để cho hắn đột phá vương cảnh đỉnh phong. Hơn nữa hắn còn cảm ứng được, thực lực bây giờ không chỉ đột phá, cách hoàng cảnh cũng chỉ một bước, tựa hồ tùy thời có thể đánh vỡ tầng bình cảnh kia, lên cấp hoàng cảnh. Đúng rồi, nàng thế nào? Cảm nhận được thân thể biến hóa xong, Nhiếp Vân vội vàng mở mắt ra nhìn về bên cạnh. Ngươi đã tỉnh, mới vừa mở mắt ra, liền thấy một nữ tử bạch y ngồi ở cách đó không xa, đưa lưng về phía mình, an tĩnh giống như một hình vẽ xinh đẹp. Vội vàng đứng lên, lúc này mới phát hiện y phục trên người đã sớm tan thành bụi phấn, cả người trần truồng. Vội vàng lấy ra một bộ quần áo mặc lên người, nhìn về phía tiên tử cách đó không xa, tràn đầy lúng túng. Ta muốn xin lỗi, nhưng không biết nói từ đâu. Mặc dù bị nghịch đẩy, nhưng đối phương dù sao cũng là nữ nhân băng thanh ngọc khiết, hơn nữa còn vì mình mới trúng kịch độc. Nói trắng ra, đối phương là vì mình mới xuất hiện tình huống như vậy. Nhi nữ giang hồ, không câu nệ tiểu tiết, chuyện này coi như xong đi. Ta hy vọng sau này ngươi không cần nhắc tới. Tựa hồ biết hắn muốn nói gì, Bích Lạc tiên tử sâu kín thở dài. Đối phương nói như vậy, Nhiếp Vân không biết trả lời như thế nào. Thương thế của ngươi, không biết trả lời thế nào, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Thương thế của ta đã hoàn toàn tốt, hơn nữa thực lực so với trước kia còn có tiến bộ. Bích Lạc tiên tử xoay người lại, trên mặt không có chút lúng túng cùng vẻ khổ sở nào, giống như trước đây, phong hoa tuyệt đại, để cho người ta kính ngưỡng, giống như trước phát sinh một màn, chỉ là nằm mơ, căn bản không có xuất hiện qua. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2996, hỏa độc vẫn không thể giải toàn bộ khỏi hẳn. Thấy bộ dáng này của nàng, Nhiếp Vân cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người ở dưới tác dụng của dược vật giao hợp, hắn dung hợp lực lượng của đối phương, thực lực gia tăng một đoạn lớn. Đối phương cũng dung hợp trị liệu chi khí của hắn, mặc dù thương thế nghiêm trọng, cũng có thể hoàn mỹ chữa khỏi. Hơn nữa lực lượng hỏa diễm trong cơ thể hắn tinh thuần, cả hai tương dung, giúp nàng tăng lên thực lực cũng là trong tình lý. Hỏa độc trong cơ thể ngươi, bây giờ ta giúp ngươi giải quyết. Nhớ tới hỏa độc trong cơ thể đối phương tùy thời sẽ bùng nổ, Nhiếp Vân do dự một chút, không nhịn được nói. Người con gái trước mắt này cho hắn lần đầu tiên quý báu nhất, hắn cũng muốn làm chuyện nam nhân phải làm, giúp nàng giải quyết tai họa ngầm trong cơ thể. Được. Bích Lạc tiên tử gật đầu, mặc dù trước chúng xuân dược, lộ ra có chút điên cuồng, nhưng nàng không mất đi ý thức, hết thảy đều rành rành ở trước mắt, nàng biết mị lực của bản thân, đối phương có thể kiên trì lâu như vậy, thậm chí còn thử giúp nàng giải độc, đủ thấy định lực. Nếu như không phải nàng sau cùng cường bạo, chắc chắn sẽ không xuất hiện loại kết quả này. Cường bạo, nghĩ đến hai chữ này, khuôn mặt của Bích Lạc tiên tử đỏ bừng. Lặng lẽ nhìn Nhiếp Vân một cái, phát hiện đối phương không có xem qua, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Muốn ta làm gì? cố nén trên mặt nóng gian. Bích Lạc tiên tử ngồi ở bên cạnh. Ngươi phải làm rất đơn giản, ngồi ở bên cạnh ta. Bất kể phát sinh chuyện gì, cũng không nên dùng lực lượng. Nói đến đây, Nhiếp Vân có chút quấn quýt, cuối cùng vẫn mở miệng. Trước lúc này, ngươi phải lộ ra bụng dưới, để bàn tay của ta dán sát vào khí hải. Được rồi. Trước hình ảnh thiếu niên trị liệu hỏa độc cho Bích Nhi rành rành ở trước mắt, Bích Lạc tiên tử biết đối phương không phải vì sàm sở nàng mới cố ý nói như vậy. Hơn nữa, trinh tiết của mình đối phương cũng đã lấy, còn quan tâm những điểm này hay sao? Áo quần nhẹ nâng lên, lộ ra bụng dưới. Bụng dưới của Bích Lạc tiên tử bằng phẳng bóng loáng, da thịt như tuyết. Nhiếp Vân do dự một chút, đè nén trong lòng cờ bay phất phới. Bàn tay nhẹ nhàng nhấn lên, hỏa thần khí. Bàn tay đi tới bên cạnh khí hải, hỏa thần khí tinh thuần tiến vào trong cơ thể đối phương. Lần trước giúp nàng trị liệu, Bích Lạc tiên tử đã hoàn toàn lâm vào dược vật khống chế. Lúc ấy đã khó có thể khống chế mình, mới ở thời điểm trị liệu hỏa độc nghịch đẩy. Cho nên mặc dù cảm thấy lực lượng của Nhiếp Vân quen thuộc, lại không nghĩ rằng người trước mắt này có hỏa thần khí tinh thuần như vậy. Có huyết mạch tinh thuần nhất của hỏa thần đại đế. Ngươi không phải hoàng tử của Phổ Thiên Hoàng Triều sao? Cảm nhận được lực lượng trào vào trong cơ thể còn tinh thuần hơn nàng, Bích Lạc tiên tử sợ hết hồn. Sau khi nàng tỉnh lại phát hiện thương thế của mình hoàn toàn tốt, thực lực gia tăng, huyết mạch trong cơ thể càng thêm tinh thuần. Liền có chút kỳ quái, nghi ngờ song tu vì sao có thể để cho nàng xuất hiện loại biến hóa này. Bây giờ mới biết, nguyên lai là thiếu niên trước mắt này ban tặng. Không phải nói hắn là hoàng tử của Phổ Thiên Hoàng Triều sao? Sao có lực lượng tinh thuần nhất của Hỏa Thần Tông? Không cần nói. Không biết giải thích như thế nào, Nhiếp Vân không thể làm gì khác hơn là khẽ hô một tiếng. Ban đầu thời điểm trị liệu cho Bích Nhi là đánh bất tỉnh, cái gì cũng không biết. Bây giờ cho dù muốn đánh bất tỉnh nữ nhân trước mắt, cũng không làm được. Hơn nữa hai người có da thịt gần gũi, vì hắn không để ý sinh tử. Nhiếp Vân tin tưởng đối phương sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Ân, thấy hắn không muốn nói nhiều, Bích Lạc tiên tử không hỏi thêm nữa. Một người có huyết mạch của hai vị đại đế, ở thần giới cũng không ít thấy. Bất quá phải một nam một nữ hai vị đại đế kết hợp sinh ra hài tử mới có thể có. Hỏa thần đại đế cùng Phổ Thiên đại đế dường như đều là nam nhân a. Suy nghĩ một hồi, cũng không nghĩ ra nguyên cớ. Bích Lạc tiên tử không suy nghĩ thêm nữa, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên trước mắt. Lúc này thiếu niên đang nhắm mắt cảm thụ tình huống trong cơ thể nàng, vẻ mặt chuyên chú. Mặc dù trên gò má mang một tia thanh sáp, lại không thể không nói dung mạo của người trước mắt này hết sức tuấn tú. Trên thực tế, trước đó chung sống, ân tình của thiếu niên này càng ngày càng nhiều, tâm cảnh không hề bận tâm của nàng cũng có từng tia biến hóa. Nếu không, cho dù chúng độc, cũng sẽ không chủ động như vậy, buông tha cho hết thảy tôn nghiêm. Ân, trong lòng suy nghĩ lung tung không thể bình tĩnh, liền nghe được thiếu niên ở trước mắt khẽ hô một tiếng. Thế nào? Bích Lạc tiên tử vội vàng nhìn tới, còn tưởng rằng nàng loạn tưởng để cho đối phương phát hiện. Thấy vẻ mặt của thiếu niên chuyên chú, không có chú ý tới mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta ngươi lực lượng tương dung, độ tinh khiết của hỏa diễm trong cơ thể ngươi gia tăng, hỏa thần khí của ta đã không cách nào câu hỏa độc ra. Nhiếp Vân do dự một chút nói, hỏa độc giống như mèo tham ăn, bình thường chỉ ăn bánh ngô, ngươi dùng cá tới câu dẫn nó, người sau cho dù biết rõ gặp nguy hiểm, cũng sẽ không nhịn được xông lại. Bây giờ ngày ngày cho nó ăn cá, lại dùng cá đi câu, tính hấp dẫn kém xa lúc trước. Hơn nữa ý thức được nguy hiểm, có thể đi ra mới là lạ. Nghe được bốn chữ lực lượng tương dung, sắc mặt của Bích Lạc tiên tử lần nữa đỏ lên, do dự một chút hỏi, vậy làm sao bây giờ? Bây giờ không có biện pháp khác, thực lực của ngươi không phải tăng lên sao? Nhìn một chút có thể đổi hỏa độc ra hay không? Nếu như không thể mà nói, ta liền không có biện pháp. Nhiếp Vân lắc đầu. Hỏa độc núp ở vị trí bí mật trong cơ thể nàng, chỉ dựa vào thôn phệ lực mà nói, căn bản không cách nào lấy ra.

có thể tìm ra một ít cho Viên Cửu ăn, có khi có thể giải quyết nguy cơ bây giờ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2999, có thuốc không có pháp trị. 2. Nghĩ đến liền làm. Bàn tay Lăng Không chảo một cái, thi thể của Nam Hoa lão tiên liền xuất hiện ở trước mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một không gian giới chỉ bay tới. Chủ nhân chết, giới chỉ này không có chủ nhân, thuộc về vật vô chủ. Một đạo ý niệm của Nhiếp Vân lan tràn qua. Quá trình luyện hóa giới chỉ này cũng không đơn giản như tưởng tượng, trong đó có vài bẫy dập. Bất quá, cũng may ở thế giới nạp vật, lực lượng của hắn thuộc về toàn trí toàn năng, thời gian không lâu liền hoàn toàn luyện hóa. Rào, luyện hóa giới chỉ, tinh thần động một cái, đồ vật bên trong lập tức bay ra. Lợi hại, nhìn một cái, ánh mắt của Nhiếp Vân không nhịn được sáng lên. Không hổ là cường giả hoàng cảnh viên mãn, đưa đến vô số cường giả lao tới tranh đoạt. Tài sản của người này quả nhiên đáng sợ, không nói những cái khác, chỉ thần thạch liền chừng hơn ngàn viên, so với hắn khổ cực đánh cuộc còn nhiều hơn. Các dạng độc dược, dược liệu lại đếm không xuể, toàn bộ không gian giới chỉ giống như một tàng bảo khố to lớn. Trong bảo tàng, cho dù Nhiếp Vân loại thấy qua tràng diện lớn, cũng cảm thấy kinh hãi. Cái thánh dược chữa thương này có thể giúp Viên Cửu ổn định thương thế, bất quá dược lực quá mạnh mẽ, phải nghĩ biện pháp trung hòa mới được, nếu không hư không chịu bổ, tùy tiện ăn vào, không những không trị hết, sẽ còn tươi sống trị chết. Diệp Linh Hoa này dược tính ngược lại trung hòa, thậm chí có thể tu bổ linh hồn, nhưng hắn bây giờ hoàn toàn hôn mê, không cách nào hấp thu dược tính, chỉ bằng vào dược lực tự mình lan tràn mà nói, không có mấy chục năm là khó có thể hoàn thành. Mấy bình đan dược chữa thương này, cấp bậc có chút thấp. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nhìn xong toàn bộ tàng thư khố của Hỏa Thần Tông, kiến thức của Nhiếp Vân không nói có một không hai thiên hạ, nhưng cũng vượt xa người bình thường. Mặc dù trong tay Nam Hoa lão tiên rất nhiều dược liệu, chủng loại phức tạp, vẫn bị hắn nhận ra được. Nhận ra dược liệu, hắn lại có chút buồn bực. Bởi vì những dược liệu này phần lớn là dùng để luyện chế độc dược, dược tính cương mãnh, trực tiếp cho Viên Cửu dùng, hư không chịu bổ, rất dễ dàng bổ chết. Dược liệu có ý tứ vô tôi phụ trợ, nhất là cứu chữa một người đã lâm vào hôn mê, không có ý thức chủ quan, dược lực quá mạnh, quá yếu, muốn kết hợp thể chế của đối phương rất khó, dính dấp cực kỳ phức tạp, cho dù hắn kiến thức rộng, cũng không cách nào làm được. Nhất định phải có y thuật cao hơn mới được. Nếu không, cũng chỉ có thể chờ thực lực đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong, trực tiếp dùng mộc sinh khí giúp hắn trị liệu. Nhiếp Vân mặt đầy quấn quýt. Những dược liệu trong tay này, nói trắng ra cũng không thích hợp chữa thương cho Viên Cửu. Nếu là người thanh tĩnh, còn có thực lực nhất định thì không nói gì. Bây giờ loại cục diện này, không thể ra sức.